Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1703. Thôn Thiên Long Kình Cung, oanh thùng thùng ngập trời hải lãng, đột nhiên phóng lên tận trời, đánh vỡ mặt biển bình tĩnh. Khổng lồ như vậy động tĩnh xuất hiện, đem lôi trì bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân bừng tỉnh. Quay đầu nhìn về trên mặt biển nhìn tới, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Cổn Lôi Ma Hải trên mặt biển, nhấc lên một đạo so một đạo kinh khủng hải lãng. Cổn Lôi Ma Hải bên trong xảy ra chuyện gì, làm sao xuất hiện khủng bố như vậy hải lãng? Nhìn trước mắt tình hình như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ không thôi, sinh ra một cỗ mãnh liệt không giảng hòa hiếu kỳ. Chợt Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, vọt thẳng nhập Cổn Lôi Ma Hải bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Cổn Lôi Ma Hải bên trong, lập tức lọt vào một cỗ hải lãng xung kích, tiếp nhận một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích, tốt cường đại lực trùng kích lượng. Gặp những này hải lãng xung kích, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm chấn kinh, lòng hiếu kỳ cũng càng thêm mãnh liệt. Có thể tạo thành khủng bố như vậy động tĩnh, nhất định không phải bình thường đồ vật. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là chịu lấy hải lãng xung kích, hướng phía hải lãng đầu nguồn tiến đến. May mà chính là Mạc Thanh Vân nhục thể đầy đủ cường đại, bằng không đứng trước những này hải lãng xung kích, thân thể của hắn đều muốn bị ép phát nổ. Mạc Thanh Vân có thể chịu được một chút tu vi hơi thấp đáy biển thần tộc, nhưng liền không có may mắn như vậy. Tại cỗ này hải lãng lao xuống, một chút tu vi yếu kém đáy biển thần tộc, thân thể trực tiếp bị đánh cho sụp đổ. Hải lãng lực trùng kích càng lúc càng lớn, xem ra ta tiến lên phương hướng là đúng. Mạc Thanh Vân phát hiện hải lãng lực trùng kích bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, suy đoán của hắn lập tức có đáp án. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tiến lên, hắn thấy được không ít cường giả cũng tại chiều lấy hải lãng đầu nguồn tiến đến. Những người này tu vi toàn bộ đều tại Đại La Kim Tiên cảnh trở lên, rất nhiều người hay là Thái Ất Huyền Tiên cảnh cường giả. Chỉ là theo không ngừng tiến lên, hải lãng lực trùng kích trở nên càng lúc càng lớn, một chút Đại La Kim Tiên cảnh người liền từ bỏ, cuối cùng còn có thể tiếp tục tiến lên người, toàn bộ đều là chuẩn Thái Ất Huyền Tiên cảnh trở lên cảnh giới. Kim Tiên cảnh tiến lên người phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, toàn bộ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng không nghĩ tới một cái Kim Tiên cảnh tu vi người vậy mà có thể chịu lấy hải lãng không ngừng tiến lên. Đối với người bên ngoài chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, một mực không nhanh không chậm đi về phía trước. Như thế, ước chừng qua mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân đi tới hải lãng đầu nguồn. Đây là một cái cự đại cung điện, đập vào mắt nhìn lại không thấy giới hạn, trong đó tản mát ra khí thế kinh khủng. Mạc Thanh Vân lúc đến nơi này, phía trước đã là đứng đầy người, từng cái mặt lộ vẻ mặt kích động. Cái này đây là thôn Thiên Long Kình Cung, biến mất 1000 vạn năm thôn Thiên Long Kình Cung, nguyên lai là thôn Thiên Long Kình Cung đào. Được, khó trách lại có động tĩnh lớn như vậy. Nuốt Thiên Long Kình nhất tộc chính là thái cổ thời kỳ đại tộc, hắn trong di tích nhất định có bảo vật. Nhìn trước mắt to lớn cung điện, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ tham lam, một chút xíu cũng không che giấu. Đi vào thôn Thiên Long Kình Cung bên ngoài, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã xông đi lên, mà là yên lặng ở hậu phương quan sát đến. Hắn biết rõ, khổng lồ như vậy động tĩnh xuất hiện, thôn Thiên Giao Hoàng khẳng định sẽ tới. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, rất nhanh hắn ngay tại đám người phía trước thấy được thôn Thiên Giao Hoàng thân ảnh. Không chỉ có như thế, trước đó đuổi giết hắn Phong Tự cũng ở đây, một bộ cung kính khiêm tốn biểu lộ, đứng tại thôn Thiên Giao Hoàng sau lưng. Quả nhiên, thôn Thiên Giao Hoàng đã trưởng khống Cửu Giao Cung. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, trong lòng suy đoán có đáp án. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng khiếp sợ thời điểm, ba nhóm cường đại nhân mã chạy tới. Cái này ba nhóm nhân mã đến, chính là mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nhanh chóng đi đến thôn Thiên Giao Hoàng trước mặt. Bái kiến chủ nhân, ba nhóm nhân mã đi vào thôn Thiên Giao Hoàng trước người. Hướng thôn Thiên Giao Hoàng hành lễ thoáng cái, liền đi tới thôn Thiên Giao Hoàng sau lưng. Xem bọn hắn những người này cử động, hẳn là cùng phong tự bọn người đồng dạng, đều là thôn Thiên Giao Hoàng thủ hạ. Kia ba nhánh nhân mã, mỗi một cái thực lực đều không kém gì phong tự. Chẳng lẽ bọn hắn là tam điện người, phát hiện ba nhóm nhân mã thực lực. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, sinh ra một cái nghĩ mà sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, không riêng Cửu Giao Cung bị thôn Thiên Giao Hoàng nắm trong tay, liền tam điện cũng giống vậy bị hắn cho nắm trong tay. Ý nghĩ này xuất hiện, liền đem Mạc Thanh Vân dọa cho đến không nhỏ, để tâm tình của hắn trở nên càng thêm nặng nề. Nhìn như vậy đến, ta còn là xem thường thôn Thiên Giao Hoàng, không hổ là đã từng thánh cảnh cường giả. Phát hiện tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân tâm tình liền đè nén, đồng thời cũng sinh ra vẻ may mắn nói, còn tốt, ta sớm phát hiện tình huống như vậy, bằng không, làm không tốt hội, sẽ ngã chổng vó, oanh thùng thùng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, một đạo tiếng nổ lớn bỗng nhiên truyền tới, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy thôn Thiên Long Kình Cung lối vào, ngay tại một chút xíu được mở ra. Thôn Thiên Long Kình Cung lối vào mở ra, đại gia nhanh lên tiến vào thôn Thiên Long Kình Cung. Ta kẹt tại nửa bước thái ất huyền tiên cảnh, gần vạn năm, lần này chính là ta đột phá một cơ hội. Nếu như ta có thể ở đây thu hoạch được kỳ ngộ, để cho ta tu vi càng thêm một bước, ta liền có thể thoát khỏi Cửu Giao Cung nắm trong tay. Mọi người tại bay về phía thôn Thiên Long Kình Cung lúc, trong lòng sinh ra không giống ý nghĩ, trên nét mặt hiện đầy kỳ đãi chi ý. Nhìn thấy đại gia phóng tới thôn Thiên Long Kình Cung, Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ, vội vàng đi theo đại gia sau lưng. Vừa tiến vào thôn Thiên Long Kình Cung bên trong, một cỗ kinh khủng tang thương khí tức liền hướng Mạc Thanh Vân bọn người áp chế mà xuống. Tại cỗ khí thế này áp chế xuống, Mạc Thanh Vân bọn người là nhíu mày, phát hiện hành động lực nhận lấy hạn chế, bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng. Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía trước, quét mắt một chút thôn Thiên Long Kình Cung nội bộ. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Mạc Thanh Vân nhìn quanh xung quanh hoàn cảnh lúc, một đạo âm trầm thanh âm đàm thoại theo hắn cách đó không xa truyền tới. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ chấn động, quay đầu hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp phong tự ngay mặt sắc âm trầm, ánh mắt căm tức nhìn hắn, cực tốc hướng phía hắn lao đến. Bởi vì phong tự một tiếng gầm thét, thôn Thiên Giao Hoàng mấy người cũng phát hiện Mạc Thanh Vân, nhào nhào hướng phía Mạc Thanh Vân xông lại. Truyền tống chi môn, nhìn thấy thôn Thiên Giao Hoàng bọn người đánh tới, Mạc Thanh Vân tựu không lo được nhiều như vậy, lập tức thi triển truyền tống chi môn rời đi. Tới chơi cười, như thế thái ất huyền tiên cảnh cường giả vây công đi lên, hắn lưu lại không phải đợi tại muốn chết sao? Lại nói, thôn Thiên Giao Hoàng đều tại đây, hắn vận dụng quang môn võ hồn cũng liền không có gì. Một cái vòng xoáy hình dáng quang môn, trong nháy mắt tại Mạc Thanh Vân phía trước xuất hiện, đem Mạc Thanh Vân thu nhập trong đó. Quang mang lóe lên, Mạc Thanh Vân cùng truyền tống chi môn cùng một chỗ biến mất. Theo đại gia cảm ứng bên trong không thấy, thế mà để hắn trốn thoát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biến mất không thấy gì nữa, phong tự mặt trầm biểu lộ, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, dùng hắn thái ất huyền tiên cảnh tu vi, truy kích một cái kim tiên cảnh tu vi người. Thế mà bị đối phương nhiều lần chạy trốn mất. Loại sự tình này với hắn mà nói, thật sự là quá mức sỉ nhục. Lại là loại này thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh không thấy, Thôn Thiên Giao Hoàng biểu lộ giật mình, sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh trầm xuống, nói, nghĩ không ra, tiểu tử này đối tạo hóa chi môn vận dụng, đã đạt đến tình trạng như vậy, nhất định phải nhanh đem hắn diệt trừ mới được. Đại gia tiến vào thôn Thiên Long Kình Cung bên, trong, cho hết tà lực điều tra tiểu tử kia, nhìn xem Mạc Thanh Vân phương hướng bỏ chạy. Thôn Thiên Giao Hoàng sắc mặt âm trầm, lập tức đối phong tự bọn người mệnh lệnh, đón lấy, thôn Thiên Giao Hoàng chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía thôn Thiên Long Kình Cung nội bộ bơi đi, một bên tìm kiếm Mạc Thanh Vân, một bên tìm kiếm thôn Thiên Long Kình Cung bảo bối. Rõ, nghe được thôn Thiên Giao Hoàng phân phó, phong tự bọn người không dám chần chờ. Lập tức bắt đầu Mạc Thanh Vân thân ảnh, thôn Thiên Long Kình Cung bên trong, một chỗ cơ quan lâu tầng cao nhất, bạch, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, cái này đạo nhân ảnh, chính là chạy trốn đi Mạc Thanh Vân, nguy hiểm thật, hồi tưởng vừa rồi cái kia tình hình, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn, trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Mười mấy cái thái ất huyền tiên cảnh cường giả đồng thời hướng phía quanh hắn tới. Tràng diện này thật sự là quá kinh khủng. Nếu như hắn bị bao bọc, vậy hắn thật nhất định phải chết. Nơi này là địa phương nào? Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ ra, bắt đầu ở trong tầng lầu tra xét. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn nhìn thấy chính mình bốn có từng cái kỳ dị cơ quan, những này là thứ gì? Nhìn thấy trước mắt cái này cơ quan, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, lập tức đưa tay thôi động một cái, lập tức một cái cự đại hình ảnh hình chiếu tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện, đón lấy Mạc Thanh Vân tự từ nơi này hình chiếu bên trong thấy được từng cái thân ảnh đang du động, những người này tựa như là tiến vào thôn Thiên Long Kình Cung người. Nhìn thấy hình ảnh bên trong những người kia, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nói, hẳn là, nơi này là thôn Thiên Long Kình Cung trung tâm cơ quan, có thể giám thị toàn bộ thôn Thiên Long Kình Cung tình hình. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, hắn nhịp tim tựu gia tốc đi lên. Không kịp chờ đợi nghiệm chứng ý nghĩ của mình, chợt, Mạc Thanh Vân liền khống chế trước mắt cơ quan, không ngừng di động trước mắt hình ảnh hình chiếu, xem xét toàn bộ thôn Thiên Long Kình Cung cảnh tượng. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, trong lòng của hắn suy đoán được nghiệm chứng, để hắn nhịp tim không nhịn được gia tốc, quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Nơi này chính là thôn Thiên Long Kình Cung trung tâm chỗ. Xem xét một lần thôn Thiên Long Kình Cung cảnh tượng, Mạc Thanh Vân đối thôn Thiên Long Kình Cung bên trong bảo vật phân bố, lập tức có một cái rõ ràng hiểu rõ. Tại cái này thôn Thiên Long Kình Cung bên trong, hết thảy có hai đại bảo tàng lớn nhất, phân biệt thôn huyết truyền thừa cùng nuốt hồn truyền thừa. Ngoại trừ cái này hai đại truyền thừa bên ngoài, tại thôn Thiên Long Kình Cung bên trong, còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ truyền thừa. Thôn huyết truyền thừa chỗ địa phương, cách ta chỗ này cũng không phải là rất xa. Ta trước tiên có thể đến đó nhìn một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn chính là không chần chờ nữa, dự định lập tức tiến về thôn huyết truyền thừa. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, một cái kỳ dị quyển trục hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.